Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222, bóng mờ. Ba canh cầu nguyệt phiếu, đương đương, nửa đêm 12 giờ thời điểm, tại phòng khách chuông lớn trong tiếng nổ vang, một chiếc xe ngựa lặng yên không một tiếng động đứng tại nhà trọ trước đó. Saoru choàng thân áo bào đen, mang theo bao trùm lên nửa gương mặt mặt nạ, trực tiếp lên xe ngựa. Xe ngựa chợt thúc đẩy, tại bến tàu nơi nào đó ngừng lại. Saoru thế là lại thay đổi một chiếc thuyền nhỏ, mắt nhìn đối phương lừa gạt đến một mặt bên dưới vách núi phương. Dọc theo một cái nào đó bài ô khẩu tiến vào thành thị cống thoát nước hệ thống. Rory thành phố tới gần biển cả. Chẳng lẽ nơi này chính là nó hướng biển cả bài ô khẩu? Saoru cảm giác đến chính mình suy đoán rất có thể. Hắn có chút bội phục tòa thành thị này người thiết kế. Tại nó phía dưới, đơn giản còn giống như có một tòa dưới đáy thành trấn. Đến, người treo thuyền tại một cái ngã ba bên trên ngừng lại. Cho Saoru một chén nhỏ đốt đèn, dọc theo đường rẽ đi thẳng đến phần cuối. Luôn cảm giác tốt như cái gì tà ác tổ chức hội nghị một dạng. Mặc dù tình huống không sai biệt lắm, Saoru âm thầm oán thầm, lên bờ về sau, mượn đốt đèn ánh sáng, bắt đầu chậm rãi từng bước tại ô uế bên trong tiến lên. Sau cùng đến phần cuối, đó là một mặt thật dày màu đen vách tường, phía trên có mấy cái ý vị không rõ quái dị ký hiệu. Do nửa đường vòng cung cùng ba góc tạo thành, giống tiểu hài tiện tay vẽ xấu, nhưng thần bí học thức đầy đủ cao Saoru, liếc mắt liền nhìn ra khác biệt. Đây là Hoflin mật văn. Hoflin là sinh hoạt tại trong truyền thuyết chủng tộc, ưa thích đủ loại trò đùa dai cùng tìm ra lời giải trò chơi. Tại dân gian thường xuyên có chúng nó trộm đi bảo vật chân quý hoặc là người nào đó. Mời các dũng sĩ thí luyện vượt quan truyền thuyết, mà cái ký hiệu này đại biểu là tìm ra lời giải trò chơi. Saoru nghiên cứu dưới, ngón tay ở trên vách tường xẹt qua một đường vòng cung, đem đại biểu trong đó thông hành mấy cái ký hiệu liên tiếp theo thứ tự gật một cái. Ầm ầm, ngay tại hắn rơi xuống cuối cùng một bút thời điểm, trong vách tường bộ phát ra bánh răng chuyển động thanh âm. Nửa mặt vách tường chậm rãi lui lại, hiện ra một đầu con đường mới. Rory thị dân ở giữa siêu phàm giả thế lực, có chút nằm ngoài dự đoán của ta a. Saoru linh cảm ngoại phóng, dò xét dưới, lúc này mới dẫn theo đèn đi vào. Đi qua đường hành lang về sau, liền đến một chỗ to lớn dưới mặt đất hầm trú ẩn bên trong. Nơi này cao có mười mấy mét, phảng phất tòa nào đó thành bảo yến hội sảnh, chung quanh khảm nạm lấy một chút chủ động phát ra hào quang tảng đá. Tại phòng khách ở giữa là một tấm bàn dài, chung quanh trưng bày không ít cái ghế, chúng nó có chừng lấy hơn 30 số lượng. Lúc này một nửa phía trên đã ngồi người, không ít xem kỹ tầm mắt trực tiếp nhìn sang. Hoan nghênh ngươi, người mới. Một cái ngồi tại chủ vị thanh âm già nua mở miệng. Có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong thông qua tìm ra lời giải chi tường. Người tại thần bí học thượng tạo nghệ làm người kinh ngạc tán thán. Tại hắn nói chuyện đồng thời, Saoru cảm giác rất nhiều tầm mắt càng thêm tập trung với mình. Thậm chí, còn có một số mơ hồ dò xét. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng. Linh áp kiên cố tại bên ngoài thân, tản mát ra long uy khí tức, không ít trong hư không bồi hồi lực lượng bị dọa trở về. Mấy cái người áo đen thân thể run một cái, thấp giọng lầm bầm, tinh anh, thậm chí trở lên, cho dù là loại tụ hội này, vẫn là chú trọng nhược nhục cường thực tự nhiên pháp tắc. Saoru cảm giác rất nhiều tầm mắt một thoáng trở nên chẳng phải tràn ngập xâm lược tính. Ngược lại mang theo một tia kiêng kỵ, xin không nên hiểu lầm, chỉ có người mới có thể theo cánh cửa kia tới, chúng ta có lối đi khác. Dĩ nhiên, ngươi thông qua được khảo nghiệm. Sau lần tụ hội này, ta sẽ nói cho ngươi biết một con đường khác, dễ dàng hơn đường. Chủ tọa bên trên lão giả nói tiếp, ngươi có thể cho là mình lấy một cái danh hiệu, gọi ta, học giả. Saoru tiếng nói hơi khàn khàn, tìm cái không chỗ ngồi xuống, đồng thời đem nơi này cùng lúc trước gặp phải mấy cái siêu phàm giả tụ sẽ khá. Mặc dù chắc thành phố chợ đen so đây càng lớn, càng tự do, nhưng tựa hồ thiếu thiếu một loại ẩn nấp, có quan phương lực lượng nhúng tay, mà thành phố Nier do Fatima mang đến cái kia, ẩn nấp tính là đầy đủ, nhưng lại quá mức tùy tính. Nơi này tụ hội lại làm cho hắn thấy được một loại nội tình cùng lịch sử. Suy nghĩ một chút, hắn nói ra, ta vẫn cho là nơi này chỉ là một cái phi phàm giả hội nghị. Ha ha, đang ngồi người áo đen phần lớn phát ra trầm thấp tiếng cười. Nơi này thật là một cái phi phàm giả hội nghị, không chính thức, chỉ là lịch sử của chúng ta từ xưa đến nay. Tại gần nhất, chư thần tờ mơ sáng thủy triều đến về sau, một chút máu mới cũng biến thành càng nhiều. Ngồi ở vị trí đầu lão giả nói, chúng ta liền là tòa thành thị này trong âm u chúa tể. Tại Rory thành phố một chút vòng tròn bên trong, chúng ta được xưng là bóng mờ nghị hội. Ngươi có khả năng xưng hô ta là nghị trường. Dĩ nhiên, chúng ta sở dĩ ngưng tụ tại đây bên trong, nhiều nhất vẫn là lẫn nhau giao dịch, trao đổi thần kỳ vật phẩm cùng tình báo, hoặc là điều giải một chút tranh chấp. Nghị trưởng lão giả dùng bình tĩnh ngữ khí tiếp tục, tỉ như lần này, Rory thành phố Hắc Bang lớn tẩy bài, nguyên bản Sa Ngư hội đem đang đả kích trên danh sách. Bởi vì duyên cớ của ngươi, nó có khả năng đạt được giữ lại, tạm thời. Nói như vậy dâng lên, nơi này chính là Rory thành phố thế lực ngầm tập hợp. Bọn hắn có khả năng thông qua đủ loại thiên ti vạn lũ quan hệ, khống chế trong đêm tối Rory thành phố, thậm chí ảnh hưởng tòa thị chính. Saoru đại khái hiểu, chính mình tới cái này tụ hội, có nửa cố định tính chất, quy cách cũng rất cao. Tựa hồ, mình bị Sa Ngư hội Michael lợi dụng đây. Chúng ta nơi này thành viên chia làm hai loại, một loại là chính thức thành viên, một loại là ngươi dạng này người mới. Khanh khách, dĩ nhiên, nếu như ngươi nỗ lực, hẳn là sẽ rất nhanh liền trở thành chúng ta thành viên chính thức. Đến lúc đó, chúng ta lại trợ giúp ngươi tại trong thành phố này triệt để cắm rễ, nhường gia tộc của ngươi kéo dài vinh quang của ngươi. Saoru bên trái, một nữ nhân dùng thanh âm quyến rũ tiếp tục dụ dỗ nói. Vậy như thế nào trở thành thành viên chính thức đâu? Hoàn thành nghị hội, nhiệm vụ, hoặc là đệ trình, cống hiến, sao? Saoru dựa vào thành ghế, bình tĩnh cười hỏi, bất luận cái gì tổ chức hình thức, điểm này đều là không sai biệt lắm. Thật sự là thông minh tiểu đệ đệ đâu. Tỷ tỷ thích ngươi. Vũ mị nữ nhân chỉ là thanh âm đều làm người kích động không thôi. Danh hiệu của ta là Thánh Nữ. Ta tin tưởng, chúng ta về sau có khả năng hợp tác. Liền tại bọn hắn hai cái đối thoại thời điểm, theo bốn phía trong bóng tối, lại có một ít người áo đen đến, tìm vị trí ngồi xuống. Tốt, thanh âm già nua, nghị trưởng mở miệng nói. Các vị đều đến đông đủ, nhưng chúng ta hoan nghênh người mới học giả. Hắn dẫn đầu vỗ tay, trong đại sảnh vang lên thưa thớt tiếng vỗ tay, rất nhanh bình ổn lại. Như vậy, để cho chúng ta tiến vào chính đề. Nghị trưởng ho khan hạ nói, ta nhận được tin tức, thành phố Nier hố trời sự kiện về sau, liên bang đặt quyết tâm, quốc hội đem thông qua đúc dự luật. Phía dưới bầu không khí lập tức nghiêm một chút. Saoru rất rõ ràng, cái gọi là đúc dự luật, trên thực tế liền là chức nghiệp giả đăng ký dự luật. Chỉ tại công khai siêu phàm giả tồn tại, cũng đối nó tiến hành hạn chế, bởi vì đề danh nghị viên gọi là đúc, biệt xưng đúc dự luật, tu tiên cổ điển, không hậu cung,